Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 195, sư nương so sư phụ càng đáng sợ hơn. Mắt thấy Trương Ba liền muốn lặng lẽ bắt được Trình Tư Viễn. Một tiếng, ba tiếng vang. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương quỷ dị mà xuất hiện tại Trương Ba trước người. Trong tay không biết khi nào nhiều hơn roi da. Một roi da rút đánh vào Trương Ba trên mặt. Nhất thời, Trương Ba trên mặt, máu me đầm đìa. Trương Ba bị đau, tức giận đứng lên, căm tức nhìn Mộ Hàm Hương nói. Tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Liền ngươi một cái như vậy hạ cấp võ thánh. Theo ta tu vi một dạng cao. Dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân? Ngón trỏ phải chỉ vào Tiêu Dao môn chúng đệ tử. Trương Ba khinh bỉ nói. Ngươi muốn cùng đám phế vật này tu luyện. Đó là ngươi sự tình. Ta cũng là hạ cấp võ thánh. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cùng các ngươi người như thế một chỗ tu luyện. Tiêu Dao môn. Chúng đệ tử từng cái mở mắt. Phẫn nộ thêm bất đắc dĩ nhìn lấy Trương Ba. Xác thực. Chính mình những người này tu vi cao nhất cũng chính là Trương Đại Trùy. Hạ cấp võ vương. Người khác liền võ vương cấp bậc cũng chưa tới. Bây giờ, trơ mắt nhìn Tiêu Dao môn bị nhục nhã. Tiêu Dao môn chúng đệ tử từng cái nghiến răng nghiến lợi. Thật sâu hận chính mình vô năng. Mộ Hàm Hương đón nhận Trương Ba kiêu căng khó thuần ánh mắt. Băng lãnh trên mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Ta đã sớm chú ý tới ngươi không có dụng tâm tu luyện. Ta sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Cho ta đàng hoàng ngồi xuống hảo hảo tu luyện. Trương Ba liếc mắt nhìn trang viên xa xa. Gặp Trình Thanh Hàn chưa từng xuất hiện. Vẻ mặt kiêu căng mà nhìn xem Mộ Hàm Hương nói. Nha giống, ngươi cho ta cơ hội. Tiện nhân, ngươi cùng ta cùng là hạ cấp võ thánh. Thực lực lẫn nhau tương đương. Ta yêu cầu ngươi cho ta cơ hội. Nói, Trương Ba một bên hướng phía Tiêu Dao môn đi tới. Một bên quay đầu liếc mắt nhìn Trình Tư Viễn tiểu bóng lưng nói. Chớ chọc ta, tiện nhân, bằng không, ta cuối cùng sẽ tìm cơ hội giết chết ngươi con trai bảo bối. Trương Ba lời mới vừa nói xong. Một tiếng vù vù tiếng vang vang lên. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương tay cầm ngân thương. Trong nháy mắt giết đến Trương Ba trước người. Trương Ba nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà, tốc độ của hắn rất nhanh. Mộ Hàm Hương tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ là thời gian nháy mắt. Mộ Hàm Hương ngân thương đầu thương đã đâm tới hắn yết hầu chỗ. Chết. Một tiếng trầm thấp giống giận. Ngân thương kịch liệt xoay tròn. Mang theo hết lần này tới lần khác huyết hoa. Đâm vào Trương Ba yết hầu miệng bên trong. Cảm thụ được ngân thương đâm vào yết hầu miệng băng lãnh xúc cảm cùng đau đớn. Trương Ba sợ đến hồn phi phách tán. Vừa tiếp tục cực nhanh lui về phía sau lui ngược lại. Một bên giận dữ hét. Tiện nhân, lớn mật, ngươi muốn là giết ta. Ngươi Tiêu Dao môn sẽ phải bị ta chôn cùng. Mộ Hàm Hương mặt không chút thay đổi. Trong tay ngân thương như trước đâm xuống. Tiêu Dao môn chúng đệ tử gặp Mộ Hàm Hương tựa hồ quyết tâm muốn giết Trương Ba. Cũng đều dọa cho giật mình. Nhao nhao đứng lên nói. Tông chủ, không muốn. Tông chủ, cái kia dù sao cũng là người Trương gia. Tông chủ, nghe thấy mọi người tiếng la. Mộ Hàm Hương một cước đá vào Trương Ba phần bụng. Đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Lúc này mới thu ngân thương. Lạnh lùng quan sát ngã xuống đất dùng rằng đứng lên Trương Ba nói. Đã ngươi cảm giác mình quá mạnh. Như vậy ta cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi đánh thắng ta. Từ nay về sau. Sư phụ của ngươi bên kia ta thay ngươi làm chủ. Ngươi có thể không cần tu luyện. Muốn làm cái gì làm cái gì. Trương Ba tay phải sờ sờ yết hầu miệng. Đang muốn đối Mộ Hàm Hương gào thét. Lúc này, nghe Mộ Hàm Hương vừa nói như vậy. Vụt một chút nhảy dựng lên. Cả giận nói. Nói lời giữ lời. Nói, liền muốn tế xuất vũ khí. Nhưng mà, Trương Ba đan điền một điểm ngân quang vừa mới xuất hiện. Mộ Hàm Hương trong đan điền cũng lao ra một thanh ngân thương hư ảnh. Trương Ba đang muốn lần nữa triệu hồi ra vũ khí. Mộ Hàm Hương trốn ở ngân thương hư ảnh bên trong. Hai tay nắm ngân thương thân thương. Ngân thương cùng ngân thương hư ảnh nhất tề hướng Trương Ba đập xuống. Chương 3 đạo tâm là cái khiên. Lúc này, mắt thấy Mộ Hàm Hương công tới. Chương 3 trốn ở cái khiên hư ảnh bên trong. Cái khiên hư ảnh nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngân thương cùng ngân thương hư ảnh nện ở cái khiên hư ảnh bên trên. Trực tiếp cầm thuẫn bài hư ảnh đập xuống. Tại cái khiên hư ảnh bên trong chương 3. Hai chân quỳ xuống. Đan điền lao ra một điểm hắc mang hóa thành một nhanh đen kịt cái khiên. Hai tay nắm chắc cái khiên. Cầm thuẫn bài cùng cái khiên hư ảnh nhất tề giơ lên. Nhưng mà, sau một khắc, ngân thương cùng ngân thương hư ảnh lần nữa nện xuống tới. Oanh, ngân thương cùng ngân thương hư ảnh nện ở cái khiên cùng cái khiên hư ảnh bên trên. Một cổ mắt thường có thể thấy ba động hướng bốn phía bập bềnh mở ra. Đã quỳ xuống chương 3 cả người tất cả nằm xuống đất. Mộ Hàm Hương mặt không thay đổi quan sát quỳ dạp trên mặt đất chương 3. Giơ lên ngân thương cùng ngân thương hư ảnh. Lần nữa đập xuống. Một tiếng kêu rên. Chương 3 liền mang theo cái khiên cùng cái khiên hư ảnh trực tiếp bị đập xuống mặt đất. Mộ Hàm Hương lúc này mới lui ra phía sau hai bước. Cầm trong tay ngân thương. Lạnh lùng nhìn dưới mặt đất trở xuống. Lúc này, Chương 3 đứng lên. Phun ra búng máu tươi lớn. Nhìn về phía Mộ Hàm Hương, con ngươi hầu như muốn phun ra lửa tới. Gặp Mộ Hàm Hương dĩ nhiên liền từ bỏ như vậy công kích mình. Một bộ không gì sánh được khinh bỉ dáng dấp. Chương 3 hét lớn một tiếng. Đan điền lần nữa lao ra hóa thành một thanh trường đao. Tay trái nắm cái khiên. Tay phải cầm trường đao. Chương 3 giống giận nhằm phía Mộ Hàm Hương. Nói, ta muốn ngươi chết, tiện nhân. Mộ Hàm Hương trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Thậm chí đem thương tâm thu hồi đan điền. Cắn đứt ngón trỏ trái chỉ bụng. Sau đó hai tay cầm ngân thương. Một thương hướng phía sông lên chương 3 quét ra đi. Giống. Trong lúc nhất thời. 7749 cái thương long hư ảnh chen lấn. Che khuất bầu trời hướng phía chương 3 đánh tới. Chương 3 sắc mặt chợt biến. Vội vàng lui lại. Ngân long hàng thế. Mộ Hàm Hương mặt không thay đổi giang hai tay ra hướng phía trời cao rung lên. Tinh không vạn lý bên trong. Lôi minh lấp lóe. Một cái bóng đen từ tầng mây rơi xuống phía dưới. Nặng nề mà nện ở chính hốt hoảng lui lại chương 3 trên người. Oanh. Mặt đất một hồi run rẩy. Mắt thấy 49 cái thương long hư ảnh công tới. Ngân long gào gừ một tiếng. Bay về phía tầng mây ở giữa. 49 cái thương long hư ảnh nhất tề đánh vào động chương 3 trên người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Tại Tiêu Dao môn trang viên bầu trời quảng trường không ngừng vọng lại. Thẳng đến sở hữu thương long hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hàm Hương một tay nắm lấy ngân thương. Nhảy vào trong hố sâu. Kéo vết máu đẩy người chương 3 đi ra. Ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì? Bị Mộ Hàm Hương kéo trên mặt đất lưu lại từng cái dữ tợn vết máu. Chương 3 nói hàm hồ không rõ. Mộ Hàm Hương cúi đầu im lặng không lên tiếng. Cho tới khi chương 3 kéo dài tới tất cả mọi người trước mặt. Sau đó từng quyền hướng phía chương 3 mặt mũi đập xuống. Tiên huyết không ngừng vẩy ra dựng lên. Chương 3 lúc này ở đâu có nửa phần hoàn thủ khí lực. Bị đánh cả người càng không ngừng đung đưa. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Nhìn lấy nàng không có chút nào nhân tính mà công kích chương 3. Liên tiếp đánh 32 quyền. Cho tới khi chương 3 cái đầu đập thành đầu heo. Trình Thanh Hàn mới xuất hiện. Kéo lại còn muốn đập xuống Mộ Hàm Hương nói. Được. Mộ Hàm Hương lúc này mới đem đã hấp hối chương 3 ném tới Linh Khê trước người nói. Đừng để cho hắn chết. Linh Khê đón nhận Mộ Hàm Hương ánh mắt. Nuốt nước miếng một cái. Vội hỏi. Được. Mộ Hàm Hương lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn Tiêu Dao môn đệ tử. Hắn Tiêu Dao môn đệ tử gặp nàng xong quyền tí tách lấy tiên huyết. Từng cái chỉ cảm thấy lòng bàn chân mạo hiểm khí lạnh. Nhao nhao cúi đầu. Nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng đứng lên. Lần sau các ngươi ai còn cảm giác mình không cần tu luyện. Tựa như chương 3 một dạng. Người có thể tới khiêu chiến ta. Chỉ cần các ngươi có thể thắng ta người tông chủ này. Các ngươi mặc kệ đi làm cái gì.